Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 49, góc truyện audio.com. Kèm khối cùng kem quế đầu tháng 8, đội bóng rổ của Hoa Hải ngừng bước ở tứ cường toàn thành phố, huấn luyện của Vương Mân cũng theo đó mà chấm dứt. Thời gian tự khiển tự nhạc của Tiếu Lang ở đội mô hình vẫn tiếp tục như mọi khi, từ 5-6 tiếng một ngày dần dần biến thành 7-8 tiếng một ngày, thậm chí đến mức mỗi lần có thời gian rảnh liền ôm lấy máy bay giấy ngồi thưởng thức. Lúc này Tiếu Lang đã hoàn toàn vì sở thích mà biến ma. Máy bay giấy cùng với mô hình máy bay dùng tay phóng hiện tại không cách nào lấp đầy được khát khao của Tiếu Lang dành cho máy bay. Dạo gần đây cậu bắt đầu nếm thử làm các loại mô hình máy bay dùng ngoại lực tác động, một số kiểu như mô hình máy bay trực thăng dùng dây thun, tàu lượn dùng sức bắn để bay, vân vân. Xế chiều ngày hôm qua, thầy Trầm cùng thầy Viên hỗ trợ giúp cậu hoàn thành một chiếc tàu lượn dùng dây dẫn bay lên, hơn nữa thử nghiệm bay còn rất thành công. Tiếu Lang cực kỳ hưng phấn ôm máy bay về nhà, muốn treo ở trong phòng Tiếu Lang. Nhưng là trong nhà lúc này đã treo rất nhiều máy bay do Tiếu Lang làm ra, kệ sách trong phòng Tiếu Mông nhất quyết không chịu dỡ xuống để đặt máy bay. Cùng em trai cãi cọ một trận, Tiếu Lang chiến bại, chỉ đành phải đem máy bay ôm trở về trường học. Khoảng giữa trưa cuối tuần, Vương Mân cùng Tiếu Lang theo thường lệ cùng đi tiệm net chơi game. Lúc Vương Mân trở lại phòng ký túc xá ở trường thì Tiếu Lang đang nằm trên giường ngủ trưa. Tiết trời tháng 8, ký túc xá trong lẫn ngoài đều nóng bức vô cùng, cái quạt treo ở trần nhà kẹo kẹt xoay a xoay, Tiếu Lang trên người chỉ còn mặc mỗi cái áo trắng mỏng cùng quần cộc mền cũng không thèm đắp, cứ như vậy mà khoe khoang một đống da thịt ở ngoài nằm phè ra ngủ. Vương Mân đứng ở cửa phòng ký túc kinh ngạc nhìn trong chốc lát. Bộ dáng lúc ngủ của Tiếu Lang phi thường đáng yêu, cổ rụt lại còn có một chút giống như một con mèo nhỏ biếng nhác. Vương Mân không có đánh thức cậu ngay, mà đảo mắt nhìn một vòng, thấy ở đầu giường Tiếu Lang có treo một cái máy bay màu trắng, trên cánh siêu vẹo mấy ký tự biểu thị đời. Excel 08B, phía dưới bụng máy bay còn có một ống cuộn, Vương Mân tò mò, bèn bước qua quan sát gần một chút. Vừa mới chạm vào máy bay, Tiếu Lang liền mở mắt. A, bà xã, Vương Mân, Tiếu Lang, a, anh đến rồi. Vương Mân liếc mắt nhìn máy bay một cái, nhướng mày. Bà xã, phải à? Tiếu Lang từ trên giường bật dậy, thật cẩn thận dùng tay nâng. Bà xã, từ trên đỉnh giường tháo xuống, nhẹ tay nhẹ chân vuốt ve. Đẹp không, cho anh sờ cái đó. Vương Mân chạm vào cánh máy bay, hỏi. Sao tự dưng lại biến thành bà xã của em? Tiếu Lang vẻ mặt hạnh phúc nói. Thầy Trầm nói đó, nếu yêu mô hình, liền coi máy bay như bà xã của mình. Vương Mân nghẹn lời, hỏi lại. Bên dưới có một ống cuộn, là cái gì? Tiếu Lang nói, là dây dẫn a, có thể dựa vào thứ này giúp nó bay lên trời. Vương Mân, sao giống thả diều quá vậy? Tiếu Lang, đúng là rất giống. Vương Mân sờ sờ, bà xã, của Tiếu Lang, lại cầm nó treo lên đầu giường lại, nói. ML1100 đừng dùng dây diều, nhìn ngu lắm. Tiếu Lang, biết rồi, làm cho anh máy bay điều khiển mà, bay thẳng lên luôn, không cần dây dẫn. Vương Mân vừa lòng nói. Tiếu Lang đứng dậy bước tới tủ kiếm quần áo thay, sau đó ra ngoài cùng Vương Mân. Trong tiệm net có bật điều hòa, hai người vừa ngồi xuống ghế, đều tự kêu một ly cola lạnh, cả người cảm thấy thoải mái vô cùng. Góc truyện audio.com, nghỉ hè nóng bức cũng là kỳ cao điểm tất cả các học sinh tập trung chơi game, hơn nữa hôm nay lại là cuối tuần, số người on mỗi server so với bình thường muốn hơn gấp đôi. Vừa mới đăng nhập vào game, liền phát hiện có hoạt động mới mừng dịp nghỉ hè, Tiếu Lang nhìn giới thiệu một chút, liền chạy tới kênh môn phái kiếm tổ đội, môn phái Tiểu Long Nữ. Hoạt động kiếm kem, có người nào muốn đi chung không? Môn phái quần chúng a, Tiểu Long muội muội, vẫn là đúng giờ cuối tuần lên mạng na. Tiểu Long Nữ, của ông muốn tham gia chung không? Môn phái quần chúng a, chập hồi sáng anh tham gia cái đó rồi a, em đi tìm người khác đi ha. A Phi, vào đội anh mang em đi. Tiếu Lang do dự trong một cái chớp mắt, sau đó tiếp nhận lời mời của A Phi, chấp nhận vào đội. Trong đội ngũ có cả Trúc Tử Cật Hùng Miêu, Tiếu Lang nhẹ nhàng thở phào, nếu đơn độc ở chung đội với A Phi, lỡ như mà bị Vương Mân bắt gặp, anh mình kiểu gì cũng đen mặt cho coi. Tiếu Lang không phải là không thích A Phi là một người rất tốt, thường xuyên giúp đỡ mình rất nhiều chuyện trong game. Nếu không phải thân phận của mình có phần không tiện. Nam tính, nằm vùng, Tiếu Lang cảm thấy bản thân có thể cùng A Phi trở thành bạn tốt lắm không chừng. Nhưng mà giờ phút này, thân là một nam sinh, lại bị một tên nam sinh đồng tính với mình ân cần theo đuổi như vậy, tâm lý của Tiếu Lang quả thực là có chút phản cảm. Dẫu cho cậu đã có hôn ước, cùng với Âu Dã Tử đi nữa, nhưng kia cùng lắm cũng chỉ là muốn cùng anh mình chơi đùa một chút thôi. Tính chất giữa hai việc này hoàn toàn khác nhau, Tiếu Lang cảm thấy được bản thân là con người rất nguyên tắc. Tiếu Long Nữ, chào Miêu ca, Trúc Tử Cật Hùng Miêu, A Phi, ha ha, Trúc Tử Cật Hùng Miêu, Đừng gọi tầm bậy, được rồi, tiểu long nữ, đến băng chấn tử ở Tô Châu tập họp, Trúc Tử ca ca mang hai đứa đi kiếm kem ăn. Tiếu lang chạy đến địa điểm được chỉ định tập họp với đội ngũ. A Phi vừa thấy, liền nhanh tay mở trang bị của tiểu long nữ nhìn nhìn. Em lại đổi trang bị, tiểu long nữ, A Phi, là tên hôn phu của em tặng cho em. Ngoại trừ chính bản thân mình, người chơi khác không thể nhìn được tên của người chế tác vũ khí. Tiểu long nữ, A Phi, tên đó nick là gì? Chơi chú tạo sư ha. Tiểu long nữ, không nói ông biết, A Phi, không nói cho anh cũng chả sao, anh có thể đoán được đại khái là đứa nào. Tiểu long nữ, A Phi, em dùng thanh chùy thủ 90 cấp này, toàn server này chỉ có 3 người có khả năng làm ra được. Người thứ nhất là đúc sư mãn cấp xếp hạng thứ nhất bảng thần tượng trồng cải trắng, người thứ hai là tiên tử tứ diệp tháo, xếp hạng thứ hai bảng thần tượng, người cuối cùng chính là Âu Giã Tử của Tây Phong Phái, tuần trước mới bước lên hạng thứ ba bảng thần tượng. Tiểu long nữ, Vương Mân trèo lên tới tận hạng 3. A Phi, trồng cải trắng tuy là cấp bậc rất cao, cũng là thần tượng bát cấp, nhưng tên đó cá tính cực kỳ keo kiệt, giá giá cũng toàn trên trời, ngay cả anh cũng mua không nổi, cho nên chắc chắn em cũng mua không nổi. Tiên tử tứ diệp thảo là con gái, có thể loại trừ, cho nên tên hôn phu của em chỉ có thể là Âu Giã Tử, đúc sư 98 cấp của Tây Phong Phái, thần tượng thất cấp. Tiểu long nữ, A Phi, tiểu long nữ, anh phân tích như vậy có đúng không? Tiếu lang cảm giác mồ hôi lạnh chảy ào ào, làm sao bây giờ? Cứ nhiên cứ vậy mà bị đoán ra hết, tiêu rồi, chẳng lẽ về sau phải trải qua những ngày bị truy sát chạy trối chết sao? Góc chuyện audio.com, cùng Âu Giã Tử hai người lưu lạc thiên nhai, bị một đám bằng hữu cùng nhau chơi suốt nửa năm đuổi giết. Nói như vậy mới cảm thấy được một điều, từ lúc bắt đầu chơi game này cho đến hiện tại, những người quen cùng với những người bình thường hay trò chuyện chơi chung. Tựa hồ đều là người của Bắc Vân Phái. Nghĩ đến đây, Tiếu lang đột nhiên có chút không nỡ. Kỳ thực chơi chung lâu như vậy, Tiếu lang cũng cảm giác được người của Bắc Vân Phái cũng không có cái gì xấu xa cho lắm, chẳng qua bởi vì mình quen biết Thường Tiếu Tiên trước thôi, cho nên cũng theo đó mà vô thức đứng về phe của Tây Phong Phái. Những quần chúng bên Bắc Vân Phái, Mộ Dung Vô Địch, Băng Lăng, trưởng môn rồi phó trưởng môn. Nếu thực sự phải cùng bọn họ trở mặt thành thù, xoay mặt lại đánh nhau, mình thực sự có thể làm được sao? Hơn nữa trưởng môn Dạ Hành Vân ngoại trừ có đối với Thường Tiếu Thiên áp chút, những mặt khác cũng không giống như mình tưởng tượng đến mức tội ác tày trời như vậy. Tất nhiên, ngoại trừ chuyện Tây Hải nương nương, A Phi, Tiếu lang khẽ cắn môi, nói. Không phải, chung quy A Phi cũng không có chứng cứ nào, chỉ cần mình đánh chết cũng không thừa nhận, tên đó cũng đâu có cách nào làm gì được mình, ta đây còn chưa điều tra rõ ràng gốc gác tên bạc tình bạc nghĩa kia, hiện tại đã bị người ta một cước đá khỏi cửa, vậy nửa năm nằm vùng thất bại quá rồi. A Phi, Trúc Tử cật hùng miêu. Ai nha, A Phi, chú mày cũng đừng mò mẫm nữa, Âu Giã Tử là người của Tây Phong Phái, sao lại quen biết tiểu long nữ chứ? Tiểu long nữ, ùa, không quen biết, là một tên nằm vùng của Tây Phong Phái phái tới, phải có đầy đủ năng lực cùng tố chất cơ bản của nằm vùng nên có. Không thể để địch nhân đồng hóa mình. A Phi, tên Âu Giã Tử kia càng lúc càng đáng nghi hơn. Vương Mân lúc này đang cùng đám người khóc lạc lạc đi phó bản, chợt thấy ở góc trái nảy lên một khung tán gẫu từ người xa lạ đang chớp chớp. Người xa lạ, người có quen với tiểu long nữ không? Vương Mân nghĩ một chút trả lời lại. Không quen, người xa lạ, A Phi với chỉ số thông minh vượt quá 108 cứ như vậy bị Tiếu lang cùng Vương Mân không chút lưu tình hợp sức làm cho tụt xuống thành âm. Trúc Tử cật hùng miêu mang theo cả hai người đi làm nhiệm vụ kem mắt ngày hè, một người là thích khách mãn cấp, một người là nữ thích khách mãn cấp, lại thêm một đứa dược sư mãn cấp miêu ca, cả ba người phối hợp đánh kem lạnh tiểu nhân, kinh nghiệm như mưa rơi xuống. Tiếu lang nhận được rất nhiều quà tặng từ hoạt động, ví dụ như cây kem nhỏ ăn vào có thể nhận được bắp hiệu ứng, dịch dung đan có thể biến người khác thành kem trong thời gian nhất định, còn có pháo bông kem tuyết. Năm vòng hoạt động trôi qua, hành trang của tiểu lang nhét đầy quà tặng hoạt động. Cậu dùng đạo cụ biến A Phi thành cây kem vanilla, biến Trúc Tử cật hùng miêu thành kem ốc quế, cả hai người đều phải biến hình 30 giây mới có thể khôi phục lại như cũ, trong khoảng thời gian này không thể sử dụng bất cứ đạo cụ nào, cũng không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có thể chấp nhận làm một cây kem nhảy tương tương tới lui. Trúc Tử cật hùng miêu, ăn hiếp anh nha, A Phi, tiểu long nữ, chờ đó, anh sẽ biến em thành kem, biến em thành cây kem sữa. Tiếu lang cười ha ha, chạy trốn, A Phi tiếp tục dùng kênh đội ngũ kêu gào. Đừng chạy, hãy đợi đấy, sau khi trở về thành Tiếu lang hỏi Vương Mân, anh đang ở đâu, Vương Mân, góc chuyện audio.com, cửa hàng ở Tây Thị thành Trường An, sao thế, Tiếu lang nhe răng cười, ho ho ho, một cách quái dị, điều khiển chuột cho tiểu long nữ chạy tới. Vương Mân, em muốn biến anh thành cây kem sao, Tiếu Lang, Min, bị phát hiện, Vương Mân, ha ha, ở đây người nhiều lắm, không tiện chơi cái đó, em men theo Nam Môn thành Trường An ra ngoài, chúng ta ra dã ngoại chơi. Nam Môn Trường An có hai điểm chuyển đổi cảnh tượng, có thể lựa chọn đến Ba Thục hoặc là đi Nam Tần Lĩnh, cái đầu tiên là thành thị, cái thứ hai là bản đồ dã ngoại. Tiếu Lang chạy ra Nam Tần Lĩnh, dùng kỹ năng ẩn thân, biến tiểu long nữ thành nửa trong suốt. Cậu ngồi xổm ở một cái đường nhỏ phải đi qua nếu muốn từ Trường An ra Nam Tần Lĩnh, gần với sườn núi, chờ trong chốc lát, liền thấy Âu Dã Tử đi ra. Âu Dã Tử đứng ở tại chỗ, bước đi hai bước không thấy tiểu long nữ, liền gửi tia tán gẫu hỏi. Em ẩn thân, Tiếu Lang bĩu môi, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải chạm nhau cọ cọ hai cái, đánh chữ hỏi. Sao anh lúc nào cũng biết em muốn làm gì hết vậy? Âu Dã Tử, em muốn anh không biết. Tiểu long nữ, cái gì anh cũng đoán được ngay lập tức, một chút cũng không vui. Âu Dã Tử, vậy anh không đoán nữa, em đang ở đâu, hệ thống ngài bị người chơi tiểu long nữ biến thành một cây kem chuối. Âu Dã Tử, ho ho, tiểu long nữ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp sau sườn núi, đắc ý rào rạt vòng quanh kem chuối mấy vòng. Hình tượng biến thân thành kem mà trò chơi tạo hình rất là nhân cách hóa, có mắt lại có mũi, hai con mắt tròn tròn xoay tới xoay lui, khóe mắt còn đọng một giọt lệ tựa như một cây kem bị hù dọa đến khóc lên, cực kỳ đáng yêu. Âu Dã Tử, đứng ở đây lát nữa có thể bị người ta thấy, anh biết một nơi, đi theo anh. Một cây kem chuối bị hù đến chảy nước mắt lại nói nên những lời đứng rắn như vậy, quả thực cảm giác rất kỳ diệu. Tiếu Lang nén cười, nhìn cây kem chuối nhảy cà tưng hướng về phía thung lũng khe núi, điều khiển tiểu long nữ đi theo sau lưng cây kem, nói. Anh đúng là mắc cười quá đi. Âu Dã Tử, Vương Mân tìm đến một cái đầm nước nhỏ ở một khu khá hẻo lánh, phụ cận có một cái lửa trại, bên trên bày một cái bếp nhỏ đang đun nóng, chi tiết cảnh tượng được làm khá tinh xảo. 30 giây trôi qua, Vương Mân khôi phục hai người song vai nhau đứng ở bờ hồ. Tiếu Lang nghĩ, lúc này có thể coi như hẹn hò trong game ha. Cậu nhìn trong hành trang của mình còn lại 12 cái dịch dung đan biến kem, vừa muốn sử dụng biến Vương Mân thành kem, lại có chút không muốn. Âu Dã Tử, sao không chơi nữa đi? Tiếu Lang lại bắt đầu biến Âu Dã Tử thành kem, lần này là biến thành kem dâu, màu hồng phấn. Vương Mân ở bên cạnh Tiếu Lang đi tới đi lui. Tiếu Lang ngây ngốc nhìn màn hình, tiếp đó thấy Âu Dã Tử hỏi một câu. Phu nhân, thấy vui không? Tiếu Lang ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm câu kia trái tim lại không thể tự chủ bắt đầu đập nhanh hơn. Âu Dã Tử trở lại như cũ, lại cùng Tiếu Lang đứng song song nhau, cảnh tượng trong mắt đều là giống nhau, ngay cả hồ nước âm u hắc ám cũng giống như bị rải lên một tầng sắc phấn hồng sáng lấp lánh, Tiếu Lang dùng bắp kem cho Âu Dã Tử, lại bắn ra vài cái pháo hoa kem tuyết. Giữa màn hình xuất hiện tầng tầng kem tuyết từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, tựa như tuyết đang rơi vậy, có điều hiệu quả chỉ duy trì được 10 giây. Tiếu Lang nói, em muốn cùng anh biến thành cây kem. Vương Mân, anh cũng có dịch dung đan biến kem. Tiếu Lang, góc chuyện audio.com. Nhưng mà anh biến em thành kem rồi, em không thể sử dụng đạo cụ, anh vẫn là người. Vương Mân, anh thấy hình như có thể sử dụng với chính mình. Tiếu Lang nhìn lại mô tả đặc tính của dịch dung đan, bên trên ghi rõ. Có thể đối sử dụng với người chơi, biến người chơi thành một loại kem, hiệu quả kéo dài liên tục 30 giây. Không hề viết là, chỉ với người chơi khác. Ngay lúc đó, Âu Dã Tử đứng cạnh đã tự mình dùng dịch dung đan biến thành một cái. Kem khối, Tiếu Lang, ha, một tiếng, dùng chuột định lại đối tượng sử dụng là bản thân, sau đó bấm chuột phải vào hình cây kem nhỏ trong hành trang. Tiểu Long nữ biến thành một cây kem quế, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói lời nào. Kem quế nhảy tưng tưng vài cái đến gần cùng kem khối dựa vào nhau. Kem khối, phần dưới của bạn nhọn thế, kem quế, còn bạn thiệt là vuông, kem khối, kem quế. Đối thoại giữa hai cây kem này thực sự rất thiếu dinh dưỡng, rất nhàm chán. Vậy mà lại khiến cả hai kẻ giống như bị nghiện vậy, cứ thế tiếp tục đối thoại. Kem khối, nghe nói bạn rất ngọt, kem quế, bên trong mình có sô-cô-la à, kem khối. Mình không có, kem quế lại hướng sang kem khối nhảy tưng một cái, nói. Cho bạn nếm thử nè, kem khối, thôi vậy, bạn dựa vào mình đi, sẽ không bị hòa tan. Kem quế, ùa, cả hai cây kem dính cùng một chỗ chờ 30 giây qua đi, lại một lần nữa tự biến mình thành kem, câu được câu không tán gẫu với nhau. Sau một lúc kem biến thân của Vương Mân xài hết, Tiếu Lang còn 4 cái, cậu liền biến Vương Mân thành kem, sau đó lại tự biến bản thân mình, một hồi sau dịch dung đan đều bị hai người dùng sạch. Chơi hóa trang kem chán rồi, Tiếu Lang nói. Đi thôi, trở về thành, Âu Dã Tử, ừ em về trước đi. Tiếu Lang nghĩ chắc là Vương Mân sợ người khác phát hiện hai người bọn họ lại đây hẹn họ biến kem, liền nghe lời trở về trước. Đợi đến lúc Tiếu Lang đi rồi, Vương Mân mới chuyển hình thức từ tư tán gỗ sang kênh phụ cận nói. Ai núp ở đó, đi ra, cách Trương.